Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Lục Đạo Tiên Nhân Ý Chí. Giê-xu đen, người nói vì cái gì đất sét Lục Đạo Tiên Nhân sẽ thoát ly chúng ta khống chế. Giê-xu đen sau khi suy nghĩ một chút nói đến, đại khái hai loại khả năng. Đầu tiên là âm dương độn lực lượng nhượng đất sét Lục Đạo Tiên Nhân sinh ra chính mình ý thức. Khác một loại khả năng là Lục Đạo Tiên Nhân ý chí cướp lấy đất sét Lục Đạo Tiên Nhân quyền khống chế. Giê-xu trắng nghe vậy yên lặng. Cái này hai trường hợp vô luận xảy ra vậy một loại đối với bọn họ mà nói đều không phải là cái gì chuyện tốt, nhất là loại tình huống thứ hai. Nếu quả thật là Lục Đạo Tiên Nhân ý chí hàng lâm, nói không chừng sẽ phát sinh rất đáng sợ chuyện. Nghĩ tới đây, Giê-xu trắng đối với đúng Giê-xu đen nói đến, Giê-xu đen, bất kể là loại tình huống nào, chúng ta đều không có biện pháp giải quyết. Thừa dịp bên ngoài bây giờ có Yamanaka vía kéo lấy, chúng ta không bằng chạy mau đi. Giê-xu đen do dự một chút gật đầu một cái nói đến, có lẽ người nói đúng, chúng ta hay là trước rời đi đi. Hai người đạt thành nhận thức chung sau đó, cùng một chỗ xoay người trở lại Obito nơi đó. Obito gặp hai người hoảng hốt bộ dáng, kỳ quái hỏi, hai người các ngươi thế nào? Đất sét Lục Đạo Tiên Nhân xảy ra vấn đề, không biết rõ vì cái gì thoát ly chúng ta khống chế. Mắt tình hình bên dưới nhẫn có chút không ổn, chúng ta là tới thông báo ngươi rời đi. Obito nhướng mày một cái, sau khi suy nghĩ một chút nói đến, các ngươi rời đi trước đi, ta nghĩ biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Mà còn ta có thần uy, muốn đi tùy thời đều có thể. Hắc Giê-xu trắng hai mắt nhìn nhau một cái sau, đồng ý nhượng Obito lưu lại. Cùng lúc đó, Yamanaka Via, Tiểu Lân cùng đất sét Lục Đạo Tiên Nhân chiến đấu bộc phát kịch liệt. Có Tiểu Lân giúp đỡ, cầu đạo ngọc cùng lục đạo tiên thuật không thể trực tiếp thương tổn tới Yamanaka Via, mà Yamanaka Via công kích thủ đoạn lẫn vào tự nhiên năng lượng sau đó. Ngược lại đối với, đúng, đất sét Lục Đạo Tiên Nhân tạo thành nhất định tổn thương. Này Tiêu Bỉ Trường, đất sét Lục Đạo Tiên Nhân sau lưng cầu đạo ngọc càng ngày càng ít. Via, thừa thắng xông lên, đất sét Lục Đạo Tiên Nhân lực lượng vốn là không thuần túy. Cầu đạo ngọc cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhân cơ hội giải quyết hắn. Được, Yamanaka Via gật đầu một cái, giải trừ Susanoo năng hồ. Sau đó hỗn hòa Tiểu Lân lực lượng lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Cuồng bạo lôi độn chakra hội tụ tại Yamanaka Via tay trên. Các loại, chờ, lôi độn chakra tích xúc đến giờ sau đó. Yamanaka Via ném ra một viên tiền xu. Tiền xu rơi vào giữa ngón tay trong nháy mắt. Yamanaka Via đem tích xúc lôi độn chakra toàn bộ tác dụng tại tiền xu trên. Railgun, một viên nho nhỏ tiền xu. Tại lôi độn chakra ra chỉ dưới, sản sinh to lớn lực tàn phá, trong nháy mắt đánh nát đất sét Lục Đạo Tiên Nhân dùng cầu đạo ngọc biên chế hộ thuẫn, đồng thời cũng đánh xuyên đất sét Lục Đạo Tiên Nhân thân thể. Đất sét Lục Đạo Tiên Nhân thân thể xuất hiện vết rách, một lát sau nửa người đều vỡ vụn, đất sét Lục Đạo Tiên Nhân hành động cũng theo đó dừng lại. Yamanaka Via cùng Tiểu Lân hai mắt nhìn nhau một cái sau, đều thở phào, có thể một giây kế tiếp bọn họ mới vừa yên tâm lại treo ở cổ họng. Bởi vì đất sét Lục Đạo Tiên Nhân thân thể trên đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này nhìn có chút hư ảo, nhưng hắn cho Yamanaka Via cùng Tiểu Lân cảm giác với mới vừa rồi đất sét Lục Đạo Tiên Nhân hoàn toàn bất đồng. Yamanaka Via cảnh giác nhìn xem đạo thân ảnh kia, sau đó cùng Tiểu Lân thành lập tinh thần nối liền. Tiểu Lân, người nói hắn có phải hay không là chấm ngoặc kép, không thể nào đi. Trước người cũng nói, Lục Đạo Tiên Nhân chết ngàn năm, hẳn không có người có thể triệu hoán thứ người như vậy đi. Nếu như không phải triệu hoán đây, là chính bản thân hắn hàng lâm đây. Chuyện này, cũng không phải là không thể được. Đang lúc Tiểu Lân cùng Yamanaka Via thảo luận cái thân ảnh này đến cùng phải hay không Lục Đạo Tiên Nhân thời gian, hắn mở miệng trước, Nhân Đà La sau đại. Làm không tệ. Nhất là cuối cùng thuật kia. Không nghĩ tới nhẫn thuật đã phát triển đến loại trình độ này. Yamanaka Via cùng Tiểu Lân hai mắt. Nhìn nhau một cái sau nói đến. Cái kia. Ngài thật là lục đạo tiên nhân. Ta tên Ututuki Hagoromo. Là nhẫn tông sáng lập người. Ta. Chấm ngoặc kép. Đi. Đi. Chúng ta hỏi ngươi có phải hay không lục đạo tiên nhân. Ngươi kéo những thứ này làm gì? Tiểu Lân trực tiếp cắt đứt lục đạo tiên nhân nói không nhịn được nói đến. Cái kia. Xin lỗi. Ngài đừng để ý. Nàng tính khí có chút kém. Lục đạo tiên nhân khoát khoát tay nói đến. Qua nhiều năm như vậy. Có lẽ là ta phương thức nói chuyện cho các ngươi không chịu nhận. Trở lại mới vừa rồi vấn đề. Ta là lục đạo tiên nhân. Thật là ngài. Nhưng là ngài làm sao sẽ bị cái này loại thuật triệu hoán. Yamanaka Via đối với cái này có chút hoài nghi. Lục đạo tiên nhân cười cười nói đến. Ta không phải là bị triệu hoán. Mà là ta cướp lấy cái này cụ quyền khống chế thân thể. Cổ thân thể này người tạo lập mô phỏng ta lực lượng. Sáng tạo ra cổ thân thể này. Bởi vì cổ thân thể này lực lượng cùng ta lực lượng quá mức tương tự. Cho nên nhất thời hiếu kỳ. Mới có thể chiếm cứ cổ thân thể này. Vốn là ta là tính toán nhìn một chút liền rời đi. Nhưng ta lại nhìn thấy càng thú vị đồ vật. Nói lục đạo tiên nhân đem hắn mục quang rời về phía. Tiểu Lân, Yamanaka Via chú ý tới lục đạo tiên nhân mục quang. Lập tức đem Tiểu Lân nhét vào trong ngực. Cảnh giác nhìn xem hắn. Ha ha, Nhân Đà La hậu bối. Ngươi không cần khẩn trương. Ta đối với. Đúng. Cái này tiểu gia hỏa không có ác ý. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nhẫn giả thế giới là thế nào sinh ra một con khác thập vĩ? Người có thể nói cho ta sao? Yamanaka Via nghe vậy gật đầu một cái. Tiểu Lân lai lịch biết rõ quá nhiều người. Không quan tâm lại nhiều người biết rõ. Chớ nói chi là người này là lục đạo tiên nhân. Nghe xong Yamanaka Via tự thuật sau đó. Lục đạo tiên nhân cúi đầu lâm vào trầm tư. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên nói đến, vừa đến cửu vĩ bộ phận chakra, ngoại đạo huyễn ảnh trong thập vĩ ý thức mảnh vỡ thật là may mắn tiểu gia hòa. Lục đạo tiên nhân, giọng rất ôn hòa, không có cần trở mặt ý tứ. Yamanaka Via yên tâm không ít, Nhân Đà La hậu bối. Rất cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Kia làm là báo đáp, ngài có thể hay không cũng thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Yamanaka Via cười hỏi, yêu cầu gì? Lục đạo tiên nhân nhướng mày một cái hỏi. Rất đơn giản, ta muốn ngài một điểm chakra. Ta chakra, người đã có mang Gekio Serinian Seragon. Trong cơ thể tế bào cũng cùng Atula hậu bối có chút tương tự. Muốn ta chakra là Rinnegan sao? Lục đạo tiên nhân liếc mắt một liền thấy xuyên sơn trung viễn mục đích. Ừ, Yamanaka Via cũng không có chối. Trực tiếp thừa nhận, Nhân Đà La hậu bối, có thể cho ta cái lý do sao? Lục đạo tiên nhân không có trực tiếp cự tuyệt, vậy thì biểu thị có cơ hội. Yamanaka Via sau khi suy nghĩ một chút, đem mình nhất ý tưởng chân thật nói cho lục đạo tiên nhân. Nói ra ngài khả năng không tin, ta mở ra Rinnegan mục đích là giải quyết mẫu thân của ngài làm lưu lại hậu hoạn. Lục đạo tiên nhân không nghĩ tới Yamanaka Via sẽ cho ra như vậy câu trả lời. Thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ngươi là thế nào biết rõ mẫu thân sự tình? Là ốc sen bản thể cùng cóc hoàn nói cho ta biết. Nghe được cái này hai người tên. Lục đạo tiên nhân thần sắc có vài phần nhớ lại. Nguyên lai là bọn họ. Kia ngươi có thể nói cho ta môn. Ngươi nghĩ giải quyết như thế nào mẫu thân lưu lại hậu hoạn sao? 1665-7178 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.